Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690 ma tới rồi nửa đêm. Quý Mặc Sâm lại nhẹ lại, chậm, thật là chậm rãi ma tới rồi nửa đêm. Monster cuối cùng vẫn là Quý Mặc Sâm ôm Nam Hy đi phòng tắm. Lại đem nàng ôm tới rồi trên giường, đương Quý Mặc Sâm cũng đi theo cởi quần áo nằm ở chính mình bên người. Nam Hy âm chắc chắc nhìn nàng, so sánh với nàng bên này lạnh như băng xương. Quý Mặc Sâm chính là tương phản ôn như ấm xuân. Từ kia gì đến bây giờ, tươi cười ở trên mặt hắn cơ hồ không có biến mất quá. Kỳ thật hắn cũng biết Nam Hy xuất hiện loại vẻ mặt này, khẳng định là thật sự sinh khí. Mà nàng sinh khí sau kết quả chính là hắn lúc sau tính phúc sinh hoạt có điều ảnh hưởng. Chính là, lúc ấy là cái nam nhân đều không có biện pháp dễ dàng dừng lại. Hắn cũng đã tận lực khắc chế. Dựa theo nàng đưa ra yêu cầu đi làm money nếu Triệu Kiệt Du hoặc là mặt khác nhận thức Quý Mặc Sâm. Biết hắn trong lòng suy nghĩ, phỏng chừng trong lòng đối Quý Mặc Sâm hình tượng nhận thức đều phải rách nát. Nói tốt tỉnh táo nhất khắc chế nhất có thể nhẫn nhất cấm dục còn khả năng chú cô sinh đệ nhất nhân. Đâu, hiện tại cái này nói cái gì nhịn không nổi. Còn một lần không nghĩ dừng lại ra hỏa là ai? Người hiện tại cái này thân phận vẫn luôn biến mất có thể chứ? Nam Hy chụp bay Quý Mặc Sâm sờ chính mình mặt tay. Quý Mặc Sâm tay liền đặt ở nàng trên eo, giúp nàng massage, biến đổi trả lời. Có thể, phát hiện Quý Mặc Sâm thật sự ấn thật sự thoải mái. Nam Hy khiến cho hắn tay tiếp tục, chỉ là trên eo thật sự ngoài ý muốn chua xót, bị Quý Mặc Sâm nhấn một cái. Nam Hy liền mẫn cảm run lên lại run, từ miệng mũi phát ra khó nhịn hừ hừ thanh. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, hai người dán gần, hắn mới vừa có biến hóa. Nam Hy liền cảm giác được, Nam Hy mệt mỏi mở mắt ra, ánh mắt kia khinh bỉ lại cảnh cáo, ở Quý Mặc Sâm xem ra. Càng như là ủy khuất lên án. Nga tương đương ngươi có thể minh bạch. Luôn luôn cường hãn mỹ lệ tồn tại. Bị ngươi chinh phục thả hướng ngươi biểu lộ ướt dầm dề ánh mắt khi. Cái loại này cảm thụ sao? Quý Mặc Sâm nặng nề hô hấp giống như là mãnh thú thở dốc. Ở Nam Hy cảnh cáo hạ. Hắn yên lặng hướng ra phía ngoài hoạt động hai hạ. Chẳng qua hắn ánh mắt cùng Nam Hy đối diện. Cùng động tác tương phản chính là hắn ánh mắt tràn ngập cực nóng khát vọng. Cùng với nào đó chờ mong. Thảo đường ăn hài tử giống nhau. Quý Mặc Sâm đã biết nên như vậy đối phó Nam Hy. Hắn cũng không ngại hướng Nam Hy toát ra loại này đôi mắt nhỏ. Đủ để hù chết Triệu Kiệt Du đám người đôi mắt nhỏ. Như vậy đơn thuần vô tội. Đem sở hữu hung mãnh dục vọng đều giấu ở một tầng ngăn nắp sáng ngời sau. Nam Hy, ngoặc kép, đơn thuần vô tội cái quỷ Nga. Một khi bị hắn như vậy ánh mắt mê hoặc. Hậu quả chính là cái này thảo đường ăn ra hỏa. Tất nhiên đem ngươi ăn sạch sẽ. Còn không phun xương cốt cái loại này. Nam Hy khẽ cắn môi, chống đỡ được, đem đôi mắt một bế, mắt không thấy tâm bất động. Quý Mặc Sâm, ai, Nam Hy, ngoặc kép, Quý Mặc Sâm nhìn Nam Hy nhắm chặt hai mắt, một bộ ta không xem ta không nghe ta tuyệt không mềm lòng, biểu tình. Ha, Quý Mặc Sâm cười nhẹ, ở nàng bên tai thấp giọng nói, hảo hảo nghỉ ngơi, Nam Hy lông mày giật giật, mí mắt mở một cái tiểu phùng. Quý Mặc Sâm chiều nàng cười, Nam Hy, a, một chút khí đều sinh cũng chưa. Nam Hy dừng một chút. Sau đó vươn một bàn tay, ôm lấy Quý Mặc Sâm ân y. Quý Mặc Sâm tươi cười gia tăng. Ta ngủ một hồi, hảo. Quý Mặc Sâm vỗ nhẹ Nam Hy phần lưng. Loại này giống hống hài tử giống nhau động tác cùng lực đạo. Tự nhiên mà vậy phát ra từ bản năng. Làm người cảm thấy đối phương đem chính mình phủng dưới đáy lòng như tâm can bảo bối sủng ái. Nam Hy chân chính thả lỏng tâm tình. Nặng nề đã ngủ, không biết khi nào bắt đầu cũng chỉ có ở Quý Mặc Sâm bên người thời điểm. Nàng mới có thể như vậy toàn thân tâm thả lỏng ngủ qua đi. Cho dù là trước kia ở tín nhiệm nhất đồng đội bên người nàng đều không thể làm được điểm này. Không phải nói nàng không đủ tín nhiệm đồng đội, mà là làm đội trưởng nàng trách nhiệm lớn hơn nữa. Càng cần nữa đối các đồng đội phụ trách, càng cần nữa cho rằng làm tắc. Rất nhiều thời điểm ở bên ngoài ra nhiệm vụ, nàng ngủ cũng không thể chân chính hoàn toàn thả lỏng ngủ. Tổng muốn lưu có một phần tâm lưu ý ngoại giới. Loại này thả lỏng thể xác và tinh thần giấc ngủ thực thoải mái cũng cực dễ dàng lâm vào thâm miên. Chung, Nam Hy ý thức tỉnh táo lại, còn không có mở to mắt, liền nghe được Quý Mặc Sâm thanh âm, còn không có hừng đông. Ngủ tiếp một hồi, trong tình huống bình thường, Nam Hy tỉnh lại liền đã tỉnh. Nàng còn có rất nhiều sự tình không có làm ơn y hiện tại nghe được Quý Mặc Sâm nói. Lại ở hắn bàn tay khẽ vuốt trấn an lời nói, liền thật sự dựa theo hắn nói, đem đầu một chôn liền lại lần nữa ngủ qua đi. Chờ Nam Hy lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, bên người đã không có Quý Mặc Sâm thân ảnh, từ bức màn khe hở lộ ra tới nhợt nhạt ánh sáng nhìn ra được tới. Hẳn là buổi sáng. Nam Hy cười nhẹ một tiếng. Từ khi nào bắt đầu, nàng đối Quý Mặc Sâm cảnh giác tâm gần như với linh. Liền hắn liền ở chính mình bên người rời đi động tĩnh, nàng đều không hề phát hiện. Nam Hy từ trên giường lên, đi toilet đánh răng rửa mặt. Ra tới thời điểm liền nghe được mở cửa thanh. Nam Hy đi đến phòng khách phương hướng, liền thấy từ bên ngoài tiến vào ba người. Một cái là Andrew cho nàng an bài trợ lý. Một cái chính là lại thành người thường tướng mạo Quý Mặc Sâm. Dư lại một cái còn lại là Tiếu Ân. Này ba người tổ hợp đồng thời xuất hiện, làm Nam Hy nhướng mày. Tiếu Ân trong tay còn có dương hành lý. Nữ trợ lý mở miệng nói ý đồ đến. Nguyên lai là nàng không có phương tiện tiếp tục phục vụ Nam Hy. Tính toán đem trợ lý chức trách giao cho Thomas. Cũng chính là Quý Mặc Sâm hiện tại thân phận tên. Kết quả nửa đường thời điểm lại gặp tới nơi này Tiếu Ân. Nguyên lai là Tiếu Ân nghe nói Nam Hy muốn ở Hắc Mũ Dạ đãi một đoạn thời gian. Liền cấp Nam Hy đưa tới nàng bản nhân vật dụng hàng ngày cùng quần áo. Tuy rằng này đó Andrew cho nàng an bài phòng thời điểm. Cùng nhau an bài hảo này hết thảy. Tiếu Ân mỉm cười nói. Không cần phiền toái người khác nếu hắn tới. Cấp Nam Hy làm trợ lý người đương nhiên là hắn. Nữ trợ lý nói. Cái này muốn đi cùng Andrew nói. Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái. Không biết hắn như thế nào trong một đêm. Liền đem nữ trợ lý chức vị cấp đoạt. Chẳng qua phòng chừng Quý Mặc Sâm cũng không nghĩ tới. Nửa đường sẽ sát cái Tiếu Ân cái này trình rảo kim ra tới. Đặc biệt là Tiếu Ân nói câu nói kia. Làm Quý Mặc Sâm thần sắc càng thêm lãnh trầm. Nam Hy ở Tiếu Ân mở miệng phía trước nói. Không cần. Đều lưu lại đi. Tiếu Ân tới rồi bên miệng lời nói tùy theo nuốt trở vào. Hết chương.